Chương 42, ngươi còn chưa đủ ác. Chương 42, ngươi còn chưa đủ ác. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời ngươi tại sao phải cứu ta không biết qua bao lâu, lang ảnh tỉnh lại. Khi hắn mở to mắt nhìn thấy Lâm Phong đang lấy chữa bệnh nhận thuật đối với hắn tiến hành cứu chữa thời điểm, lập tức liền ngây người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta tại sao không thể cứu ngươi? Lâm Phong gặp lang ảnh tỉnh, liền thu hồi chính mình hai tay, từ tốn nói. Ngươi chẳng lẽ không phải tới giết ta sao? Lang ảnh trầm mặc nửa ngày, hỏi. Ta khi nào nói qua là tới giết ngươi? Lâm Phong bĩu môi, nói ra. Lang ảnh nhất thời á khẩu không trả lời được. Cẩn thận hồi tưởng một chút, từ đầu đến cuối, Lâm Phong tựa hồ cho tới bây giờ đều không có nói qua là tới giết hắn ta đến thôn các ngươi, làm là thất vĩ gì nụ gì kỳ. Lâm Phong cười cười, nói ra, nếu như lúc ấy ngươi không có ngăn cản ta, ta cũng sớm đã mang theo thất vĩ gì nụ gì kỳ rời đi. Nói như vậy, hết thảy đều là ta tự tìm. Lang ảnh trên mặt lộ ra tự giễu cười. Ừm, trên cơ bản chính là cái này bộ dáng. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá, ta rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi ngăn cản, ta cũng sẽ không phát hiện anh hùng chi thủy loại này gần như nghịch thiên bảo vật. Ngươi lang ảnh kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, kém chút một hơi không có lên. Lao nhân ra, đừng nổi giận. Lâm Phong đi qua vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lang ảnh phía sau lưng, nói ra, nếu như ta nguyện ý, có thể trong một đêm giết sạch các ngươi toàn bộ lang nhận thôn tất cả mọi người cho đến lúc đó. Các ngươi lang nhận thôn tất cả mọi thứ đều là ta. Cho nên, ngươi không nên cảm thấy không cam lòng, ta đã thủ hạ lưu tình. Đúng vậy a, ngươi đã thủ hạ lưu tình. Lang ảnh bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn biết Lâm Phong nói tới đều là tình hình thực tế. Không phải vậy lời nói, hắn hiện tại cũng sớm đã là cái người chết, không có khả năng ngồi ở chỗ này hảo hảo mà nói chuyện với Lâm Phong. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Lang ảnh một đôi tối tăm con mắt phát ra hai sợi tinh mang, tâm tình có chút kích động, một cái mười mấy tuổi siêu ảnh cấp cường giả, cho dù là lật khắp toàn bộ nhẫn giả lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, thì ủ gạ nhất tộc thủy tổ các loại giải rác mấy người có thể cùng ngươi đánh đồng còn có ngươi con mắt, nếu như ta không có mắt mờ nhận lầm lời nói, ánh mắt ngươi vờ ơ y ma cùng trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo. Tiên nhân con mắt giống như lúc ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, đừng đem ta tưởng tượng thần bí gì. Lâm Phong do dự một chút, mở miệng nói ra, thực, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Ta chỉ là một cái may mắn được tuyển chọn người. A may mắn được tuyển chọn người. Lang ảnh trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Đu nở dê vở ơ y a. Lâm Phong một trận cười khổ, nói ra, thực, liền ngay cả chính ta cũng không biết, cuối cùng là ta may mắn, vẫn là ta bất hạnh. Lang ảnh nghe được đầu đầy hơi nước, không biết Lâm Phong đang nói cái gì. Có lẽ trong mắt ngươi, ta là vô cùng cường đại, không thể chiến thắng. Lâm Phong thăm thẳm nói ra, nhưng là, nói không chừng có một ngày, liền sẽ có một cái cường đại đến thật không thể tin tồn tại bất thình lình buông xuống, đem ta giết chết, cướp đi ta hai mắt. Ngươi lang ảnh cả kinh trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói cái gì là tốt. Rất hiển nhiên, thiếu niên này trên thân bí mật, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tốt, dừng ở đây đi, không nghĩ tới vậy mà lại nói với ngươi nhiều như vậy. Lâm Phong đứng người lên, hít sâu một hơi, hướng về phía lang ảnh cười cười, nói ra, ta đem anh hùng chi thủy cùng thất vĩ gì nụ gì kỳ mang đi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lang ảnh nhịn không được hỏi. Siêu tập vĩ thú, cường đại bản thân, thống nhất nhẫn giả thế giới. Lâm Phong đưa lưng về phía lang ảnh, từ tốn nói. Thống nhất nhẫn giả thế giới. Lang ảnh đã không phải là lần thứ nhất từ nơi này thiếu niên trong miệng nói ra lời như vậy. Chỉ là, lần đầu tiên nghe được lời như vậy thì hắn coi Lâm Phong là thành một người điên, mà lần này, hắn lại sâu sắc cảm nhận được Lâm Phong cường đại tín niệm cùng không thể phá vỡ ý chí. Ẩn ẩn, hắn có một loại ảo giác. Có lẽ, thiếu niên này thật có một ngày có thể làm được ứng. Lâm Phong gật gật đầu, ta lấy các ngươi anh hùng chi thủy, mang đi thất vĩ. Để báo đáp lại, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần các ngươi lang nhận thôn đóng cửa không ra, ta cam đoan chiến hỏa sẽ không tiêu đốt đến nơi đây như vậy phải không, cũng là không uổng phí chúng ta thôn anh hùng chi thủy cùng thất vĩ. Lang ảnh gật gật đầu, nói một mình nói ra. Chúc ngươi thành công sau này không gặp lại. Lâm Phong hướng về phía lang ảnh khoát khoát tay, nói ra. Xoát Lâm Phong thân thể xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy ngàn thước bên ngoài hồ bạc bên trên. Hắn ở thất vĩ gì nụ gì kỳ phù trên thân lưu lại phi lôi thần thuật thức, có thể không tốn sức chút nào tìm tơ y hắn. Ngươi trở về. Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù đang đứng ở trên mặt hồ đi tới đi lui. Hắn vừa thấy được Lâm Phong xuất hiện, liền kinh hỉ nói ra. Ngươi đang chờ ta? Lâm Phong kinh ngạc nói. Ừm. Ta đang chờ ngươi. Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù gật đầu. Tại sao? Lâm Phong hỏi. Bởi vì ta muốn rời đi nơi này. Lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù no ý đã như vậy, vậy thì đi theo ta đi. Lâm Phong đưa tay bắt lấy lục sắc tóc ngắn thiếu niên phù bả vai, một cái tay khác kết phi lôi thần này ấn. Xoát sau một khắc, Lâm Phong liền mang theo phù xuất hiện ở ngoài ngàn dặm sóng chi quốc, Phong Lâm Nhẫn Thôn. Nơi này là phù chấn kinh nhìn qua bốn phía, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi. Trước một giây, bọn họ vẫn còn ở Lang Nhẫn Thôn cự đại trong hồ. Nhưng bây giờ, cũng đã xuất hiện ở một cái hoàn toàn mới mà hoàn cảnh xa lạ bên trong. Đây là trong truyền thuyết thời không ở giữa nhận thuật phù rất nhanh liền làm ra phán đoán. Nơi này là Phong Lâm Nhẫn Thôn, là thôn của ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại đây đi. Ngươi cũng không phải là muốn đem ta giam lỏng A Phù? Nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, tái nhợt vô cùng. Yên tâm đi. Lâm Phong hướng về phía phù làm ra cái để hắn an tâm mỉm cười, ta sẽ mau chóng đem thất vi theo trong cơ thể ngươi tháo rời ra, đồng thời cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn. Về sau, ngươi lại ở chỗ này đạt được tân sinh, có được rất nhiều đồng bạn cùng bằng hữu. Ta tin tưởng ngươi. Phù bình tĩnh nhìn xem Lâm Phong, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút tương lai đồng bọn. Lâm Phong cười nói. Thế là... Lâm Phong mang theo phủ tìm tơ y đang tại đối với Tùng Tuyết Chi Tử Hòa Thiên Tạo Chùa hai người tiến hành khổ giáo huấn Uchiha Shishi. Tùng Tuyết Chi Tử, Thiên Tạo Chùa, phủ, hai nam một nữ, vừa vặn có thể tạo thành lập tức nhẫn giả thế giới tiêu chuẩn nhất tam nhân tổ. Dàn xếp xuống phủ về sau, Lâm Phong liền tới đến bí mật xuống khu vực, tìm tơ y đang tiến hành cấm thuật nghiên cứu nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng Orochimaru. Tiểu quỷ, người tới. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà cũng không quay đầu lại nói ra. Về phần Orochimaru, chính là một mặt cuồng nhiệt đối thủ thuật trên đài một tên nhẫn giả tiến hành cực kỳ tàn ác các loại thí nghiệm, càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn Lâm Phong liếc một chút. Nhị đại nhân, Orochimaru đại nhân, vất vả hai vị. Lâm Phong đối với hai người tàn nhẫn hành động mang tính lựa chọn không nhìn. Hắn đi lên phía trước, trầm giọng nói ra. Người quá nóng vội. Huyết kế phong ấn cái này cấm thuật không phải bình thường, quá mức gian nan. Cho dù là hơn 2 năm thời gian trôi qua, chúng ta cũng bất quá mới hoàn thành gần một nửa. Senjuto bị giả mạ dừng lại trong tay động tác, một đôi phong nhuệ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhị đại nhân, ngươi hiểu lầm. Ta tới nơi này cũng không phải là vì chuyện này. Lâm Phong nói ra, ta là có hắn sự tình muốn van các ngươi. Đáng giận tiểu quỷ, ngươi thật đúng là coi chúng ta là thành ngươi cấp dưới, tùy ý an bài chỉ huy sao? Bất thình lình, Orochimaru dày đặc thanh âm truyền đến. Siêu cùng lúc đó, một đầu thô to mãng xà nhào tới trước mặt. Không dám, không dám, hai vị tuyệt đối không nên hiểu lầm. Lâm Phong mây trôi nước chảy đưa tay tay phải, một tay kết cái ấn thức, một cái nho nhỏ hình lập phương xuất hiện, đem thô to mãng xà bao phủ. Xoẹt một đạo chói mắt bạch quang hiện lên. Mãng xà lập tức bị bốc hơi vô ảnh vô tung. Đây là bùi độn nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mà mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhất Phong Quân, ngươi thật sự là càng ngày càng cường đại đâu. Họ rổ xí mà càng là sắc mặt thảm biến, trên trán toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Hai năm này nhiều thời gian bên trong, ta cũng không có sống ổng. Lâm Phong trầm giọng nói ra, là thật hiện ta mộng tưởng, ta so bất luận kẻ nào đều càng nỗ lực. Bỏ ra so bất luận kẻ nào đều nhiều cho nên, vì ta mộng tưởng, ta khẩn cầu hai vị đại nhân giúp ta một chút sức lực. Lâm Phong thật sâu xoay người, hành lễ. Nói đi. Sự tình gì? Trầm mặc nửa ngày, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mà mở miệng nói ra. Đa tạ nhị đại nhân. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, không biết nhị đại nhân có thể biết, gì nụ gì kỳ một khi bị rút ra trong cơ thể vĩ thú về sau. Còn có hay không sống sót khả năng theo ta được biết, không có khả năng. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ trầm tư thật lâu, trầm giọng nói ra, cho dù là sinh mệnh lực cường đại như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, một khi bị rút ra trong cơ thể vĩ thú, bày ở trước mắt hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thật chẳng lẽ không có một cái nào biện pháp có thể ở rút ra vĩ thú đồng thời bảo đảm người bảo lãnh trụ lực sinh mệnh an toàn sao? Lâm Phong không cam lòng nói ra. Ngươi biết trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân là thế nào chết sao? Trận, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mà nói một câu kỳ quái lời nói. Không biết. Lâm Phong lắc đầu. Lục đạo tiên nhân, trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ, sáng lập nhẫn tông, thần uy mặc trác, gần như tiên nhân. Liên quan tới hắn nguyên nhân cái chết, có vô số truyền thuyết. Nhưng là, có một cái truyền thuyết, lại là EGN nhất chân thực. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mà chậm rãi nói ra. Năm đó, lục đạo tiên nhân chính là bởi vì bị rút ra trong cơ thể vĩ thu thập vĩ, cho nên mới chết đi. Thập sao Lâm Phong chỉ cảm thấy miệng đầy đàn ở dê cha tờ, thật lâu nói không ra lời. Liền ngay cả trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều bởi vì rút ra vĩ thu mà chết, huống chi là người khác nghĩ tới lục sắc tóc ngắn thiếu niên phủ đối với mình tín nhiệm ánh mắt, Lâm Phong liền không nhịn được trong lòng gợn sóng mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Tiểu quỷ! Ngươi còn chưa đủ ác nhìn thấy Lâm Phong biểu lộ, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ lập tức liền đoán được cái gì, dùng thanh âm lạnh như băng nói ra.